Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171 Thỉnh Cầu. Quảng văn các sinh ý này đây giao dịch tin tức, siêu tầm tu sĩ hoặc bảo vật tung tích, thuê sát thủ ám sát là chủ. Nghe nói mặc kệ cố chủ muốn giết ai, chỉ cần ra nổi tương ứng linh thạch, các trung sát thủ liền sẽ đuổi giết người nọ đến chết. Nhưng nếu là phái ra sát thủ bị đối phương giải quyết, như vậy đánh chết mục tiêu giá cả liền sẽ một chướng lại chướng, cứ việc quảng văn các sinh ý đều. Phần lớn cùng đánh đánh giết giết có quan hệ, bọn họ bên ngoài thanh danh vẫn là cực hảo. Cùng mặt khác tam đại các giống nhau thường thường sẽ làm một ít trừng ác dương thiện việc. Ngẫu nhiên cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa cứu người với nước lửa bên trong ác linh cốc giống như Bích Tiêu vực u ác tính. Từ trước cốc chủ Trình Liên Ngọc cảnh giới không cao, tiểu đánh tiểu nháo không cần đặt ở trong mắt. Hiện giờ hắn lấy tà tu chi thân cảnh giới nguyên anh, thực lực tăng nhiều, không thể lại lưu. Chúng ta tính toán diệt trừ ác linh cốc. Minh Tố Ngọc biểu tình trở nên nghiêm túc lên, đảo qua phất y ánh mắt cũng không lại mang theo trêu chọc. Ngươi muốn trợ chúng ta giúp một tay ác linh cốc tiểu đánh tiểu nháo, ở phất y xem ra cũng không phải việc nhỏ. Liền đang chờ đợi lôi đài tái khe hở thời gian, nàng nghe bổn vực tu sĩ nói lên quá không ít trong cốc tà tu đã làm ác. Từng vụ từng việc đều làm nhân tâm kinh, đương nhiên. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, chết mấy đôi luyện khí trúc cơ thực sự không tính cái gì đại sự. Coi như là vật cạnh thiên trạch, dù sao tránh đi ác linh cốc tà tu cũng không đại biểu bọn họ đều có thể tiến giai kim đan nguyên anh. Chết ở tà tu nhóm trong tay liền tính khôn sống mống chết, đối với mọi việc muốn phân rõ phải trái. Tông tộc tu sĩ tới nói, tiêu diệt một cái đại hình thế lực muốn phi thường sung túc lý do. Nếu không tâm cảnh phương diện không qua được, còn dễ dàng khiến cho đối phương người ủng hộ bắn ngược. Thế gian tà tu trăm triệu ngàn ngàn, sùng bài ác linh cốc không ở số ít. Nếu ở không có sung túc chuẩn bị trước động thủ nói không chừng sẽ sinh ra phiền toái. Nhỏ chỉ nhìn một cách đơn thuần lên không tính cái gì. Nếu tiến đến cùng nhau liền rất làm người đau đầu. Này đây Bích Tiêu vực tông môn cỡ lớn, gia tộc là khả năng không lớn tự mình động thủ tiêu diệt ác linh cốc, mà tứ đại các bất đồng với đại tông tộc. Bọn họ tuy rằng để ý phong bình thanh danh, nhưng dù sao cũng là mở cửa làm buôn bán đại hình thế lực. Vạn sự lấy ích lợi vì trước, chỉ cần không chạm đến ích lợi, ác linh cốc làm sằng làm bậy cũng không liên quan bọn họ sự, ngẫu nhiên trừng ác dương thiện là một mã sự, hao phí tinh lực quét sạch đại hình thế lực lại là một mã sự. Quảng văn các bỗng nhiên làm ra như vậy quyết định, tuyệt không phải bởi vì mặt ngoài nói, phải vì Bích Tiêu vực xẻo đi một cái u ác tính đơn giản như vậy, tất nhiên là ác linh cốc uy hiếp. Tới rồi bọn họ ích lợi, hơn nữa Trình Liên Ngọc khí thế từ từ kiêu ngạo, làm được sự chỉ biết càng thêm nham hiểm, vì phòng ngừa về sau sinh ra lớn hơn nữa uy hiếp. Bọn họ mới có thể gấp không chờ nổi muốn nhổ tận gốc, phất y đối chuyện này bản thân cũng không quá lớn hứng thú, ở nàng xem ra ác linh cốc sớm hay muộn muốn tiêu diệt. Tứ đại các cắm không nhúng tay cũng chưa cái gì khác nhau. Nhưng nàng trong lòng cũng không có quá lớn bài xích. Dù sao ác linh cốc người trêu chọc nàng, nàng sớm hay muộn muốn đi trả thù một phen, chẳng qua trong lòng xác thật có chút nghi hoặc. Quảng văn các tinh anh sát thủ một đám quý đến kinh người. Cảnh giới so nàng cao tu sĩ nhiều đi. Giống như không cần thiết phi làm nàng trộn lẫn đi vào, không phải vãn bối chối từ, mà là quý các cao thủ nhiều không kể xiết, vãn bối tác dụng cũng không giống như đại. Huống hồ hiện giờ bị thương, còn không biết muốn tu chỉnh đến khi nào. Nếu là quý các vội vã muốn tiêu diệt sát ác linh cốc tà tu, vãn bối cũng không đuổi kịp a. Các trung bồi dưỡng sát thủ phương thức cùng tầm thường tu sĩ tu luyện bất đồng, bọn họ am hiểu chính là ẩn nấp, ám sát, phục kích, mà không phải cùng người liên thủ tác chiến. Huống hồ bọn họ phần lớn rơi dụng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu mạnh mẽ triệu hồi, đối cố chủ cũng không công bằng. Minh Tố Ngọc nói dừng một chút, hơi có chút kiêu ngạo mà nói, các trung sát thủ sở dĩ có danh tiếng, cùng bọn họ không ở lộ ra ngoài mặt có rất lớn quan hệ. Thế nhân đều biết Quảng Văn các sát thủ cường hãn, nhưng liền tính lợi hại nhất sát thủ đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ đều nhận không ra. Cho nên lần này tứ đại các quyết định liên thủ quét sạch ác linh cốc. Chúng ta có thể phái ra đi chiến lực thật sự không nhiều lắm, Minh Tố Ngọc nói được uyển chuyển. Phất Y lại là lập tức phản ứng lại đây. Đây là sợ đến lúc đó phân bảo không đều, xuất lực càng ít thu hoạch liền ít đi. Quảng Văn các khẳng định sẽ không cam tâm, sát thủ xác thật không thích hợp đoàn đội tác chiến. Bọn họ càng như là tiềm tàng ở nơi tối tăm rắn độc. Tùy thời mà động, một ngụm chí mạng, thực lực lại cao, không có biện pháp Ninh Thành một cây thằng cũng không phải sử dụng đến, tiêu diệt sát một cái đại. Hình thế lực không thể dựa đơn đả độc đấu. Mặt khác tam các trung sở hữu tu sĩ đều là thông qua lôi đài tái tuyển nhập. Chiến lực tự nhiên sẽ không thấp, mà Quảng Văn các chỉ có một bộ phận quản sự là thông qua lôi đài tái tuyển chọn. Còn lại càng nhiều là từ thiếu niên thời kỳ bồi dưỡng sát thủ, vì sát ác linh cốc. Bại lộ một đống lớn sát thủ khuôn mặt thân phận. Này đối Quảng Văn các tới nói quả thực là hướng chết lỗ vốn. Còn không bằng không tham gia quét sạch hành động tính, làm cho bọn họ từ bỏ là không có khả năng sự. Nhưng ấn đầu người cùng chiến lực tới xem xác thật kém một đoạn. Đến lúc đó ấn xuất lực phân phối đoạt được, bọn họ cũng chỉ có thể uống điểm nhi canh thịt. Hiện tại dùng một cái vân thanh đan đổi nàng một cái chiến lực, xác thật không lỗ. Phất Y không cho rằng thực lực của chính mình so tứ đại các quản sự kém. Tuy không dám nói lấy một đương trăm, nhưng lấy một chọi mười luôn là không khoa trương. Ăn nhân ra dược sẽ vì nhân ra làm việc, điểm này nàng hoàn toàn không bài xích. Chẳng qua giống nàng như vậy ưu tú kiếm tu, như thế nào có thể vì một cái đan dược liền đi bán mạng? Ít nói cũng đến 5 viên. Tiền bối yên tâm, vãn bối không phải kia chờ tri ân không cầu báo người. Nếu thừa Quảng Văn các ân cứu mạng, vậy nên làm chút khả năng cho phép sự tới hồi báo. Phất Y nghẹn ngào trong thanh âm mang theo no, đủ tình cảm. Nếu không phải thân thể còn không có phát động đạn, nàng đều dám đem bộ ngực chụp đến bạch bạch rung động. Minh Tố Ngọc nghe vậy không khỏi có chút áy náy, thả chậm thanh âm nói, ân cứu mạng liền không cần nhắc lại. Làm người dự thi gặp nạn vốn chính là tứ đại các sai lầm, làm kim đan tà tu trà trộn vào chàng càng là làm ta trở mặt mũi mất hết. Nếu không phải lúc ấy bị Trình Liên Ngọc cuốn lấy, chúng ta cũng sẽ không đến chậm một bước. Làm ngươi chịu như vậy trọng thương, Phất Y thấy nàng có thận trọng nói. Vì thế đem có kẻ mặc cả tiểu tâm tư trước đè ép đi xuống. Tò mò hỏi, Trình Liên Ngọc chạy ra cốc làm cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có lá gan khiêu khích tứ đại các? Hắn lần này hành động đảo nói không hảo là cố ý vẫn là vô tình. Lôi đài tái trong lúc, tứ đại các nguyên anh trưởng lão đều có nhiệm vụ trong người. Bích Tiêu vực đại bộ phận thành trì đều ở thi đua. Các trưởng lão cũng đều phân tán tới rồi các nơi trấn thủ. Trình Liên Ngọc cố tình đúng lúc này xâm nhập tứ đại các cùng sở hữu một tòa đại hình linh mạch. Phất Y rất tưởng ở trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhưng mà ngũ quan cũng là cứng đờ vô cùng, liền lông mày đều không động đậy. Vì thế nhìn qua liền thập phần bình tĩnh, tứ đại các luôn luôn là cùng có lợi. Có linh thạch cùng nhau kiếm, có một nhà bắt không được tới chỗ tốt liền sẽ hợp lực đi tranh thủ. Một tòa đại hình linh mạch có thể sản xuất linh thạch, có thể nuôi sống một đám vì tứ đại các làm việc tu sĩ cấp thấp. Tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết, kia tòa linh mạch thuộc sở hữu là Bích Tiêu vực. Mọi người đều biết việc, chúng ta đuổi tới thời điểm, Trình Liên Ngọc đã đào đi vài chỗ cực phẩm linh thạch nguyên. Thấy chúng ta đã đến còn làm bộ không biết, cuối cùng linh thạch nguyên là trả lại. Nhưng hắn như thế hành vi, ta chờ đoạn không thể lại nhẫn. Phất Y đánh giá này đó trưởng lão sở dĩ không có đương trường động thủ, là lo lắng Trình Liên Ngọc để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Hoặc là ác linh cốc cấp thấp tà tu sẽ đi lôi đài tái nháo sự. Này đó tà tu đối Trình Liên Ngọc sùng bái thập phần cuồng nhiệt, giết hắn dễ dàng giải quyết kế tiếp thực phiền toái, cho nên tứ đại các người sẽ tạm thời kiềm chế tiêu diệt giết bọn hắn xúc động. chờ đến lôi đài tái thuận lợi kết thúc, dự thi các tu sĩ tan đi, mới có thể phái người sát thượng ác linh cốc giết được một cái không lưu. Hết chương.